Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, cáo biệt Biwe. Đỗ Đông, A Phi, cút sang một bên, ta đẹp trai như vậy ta có ý tốt nói sao? Diệp Ly phất phất tay, tốt, tốt, ta người cũng nhìn được, hảo hảo, mau trở về đi thôi. Chúng ta thành thị Pokemon giải thi đấu bên trên gặp lại. Đỗ Đông lập tức nói, ta là vứt bỏ bằng hữu mình đi người sao? Diệp Ly, ta khuyên người không muốn nói đùa ta. Ta hôm nay liền muốn lưu lại cùng ngươi. Diệp Ly, là ai trước mấy ngày không chút do dự xoay người rời đi? Ta nhìn ngươi chính là chọc tới tình nợ. Muốn tránh vừa trốn đi. Đỗ Đông, Diệp Ly. Vẫn là không hiểu ta. Ta Đỗ Đông chính là một cái trọng tình trọng nghĩa. Đỉnh thiên lập địa nam tử. Há lại ngươi nói loại kia người bạc tình bạc nghĩa. Diệp Ly, người bộ này cũng liền dỗ dành nữ hài tử. Ta đối với mấy cái này miễn dịch. Đỗ Đông, tốt a, ta chính là nghĩ nếm thử Biwe Combi. Mấy ngày nay ta một mực tại dư vị thứ mùi đó. Diệp Ly chỉ vào dưới cây, mình đi tìm Biwe muốn, đừng làm trở ngại ta xem mặt trời lặn. Đỗ Đông, thế nhưng là mặt trời lặn đã kết thúc. Nghe Đỗ Đông, Diệp Ly lúc này mới quay đầu nhìn lại, thật đúng là như Đỗ Đông nói, mặt trời đã triệt để rơi xuống, trời đã bắt đầu đen. Đỗ Đông đứng người lên cười nói, ta hôm nay lưu lại cùng ngươi. Diệp Ly không tin chuyện hoang đường của hắn. Quên đi thôi, người vẫn là trở về tiếp tục tán gái đi. Diệp Ly thật là có điểm không muốn để cho Đỗ Đông lưu lại. Bởi vì có Đỗ Đông tại rất nhiều chuyện cũng không quá thuận tiện. Đỗ Đông, ta Đỗ Đông có sao nói vậy? Bất quá ban đêm ta muốn ôm Biwe ngủ. Người không thể cùng ta đoạt. Không phải quá lạnh, Diệp Ly. Chạy trở về khách sạn đi. Ta không, ta liền không. Buổi sáng, bị gió lạnh thổi tỉnh. Đây là mấy ngày nay đến nay lần thứ nhất bị lạnh tỉnh. Bởi vì bình thường hắn đều ở lại Biwe trong ngực ngủ. Thế nhưng là tối hôm qua vị trí kia bị Đỗ Đông tên kia đoạt. Cho nên Diệp Ly chỉ có thể ôm Stapful ngủ. Không khí lạnh buốt, Diệp Ly đã không có chút nào buồn ngủ. Bò người lên, đi đến bên ngoài, xuất ra Pokeball thả ra Clea cùng Otis, sau đó đi bên cạnh cầm điểm cây quả cho bọn hắn. Hai con Pokemon đến cây quả sau nhãn tình sáng lên, bíu lỗ, sau đó vui vẻ gặm. Diệp Ly ngồi vào bên cạnh rễ cây bên trên, khóe miệng có chút câu lên nhìn xem hai con ăn đến chính vui vẻ Pokemon. Mấy ngày bình tĩnh cuộc sống nhàn nhã giống như phải kết thúc. Nói thật, Diệp Ly là không nỡ đi. Ở chỗ này tốt bao nhiêu a? Có ăn có uống, bình thường liền huấn luyện Pokemon. Có đôi khi Diệp Ly đang nghĩ, nếu không quên đi thôi. Ở chỗ này sống hết đời liền tốt. Bất quá cũng liền ngẫm lại. Không nói mục tiêu của hắn, liền nói ở lại đây cũng không nhất định an toàn. Vạn nhất ngày nào có người coi trọng Biwe muốn tới bắt đâu. Đến lúc đó Diệp Ly đổi làm sao bây giờ? Lòng người khó dò, chỉ có mình mạnh lên về sau, mới có thể không e ngại hết thảy ngoài ý muốn cùng lòng người. Không bao lâu, Đỗ Đông đi ra, Diệp Ly, như vậy sớm a, làm sao ngủ không nhiều sẽ? Diệp Ly, ngủ cọng lông, lạnh, Đỗ Đông trực tiếp tránh đi chủ đề. Lại nói ngươi nghĩ đến rời đi biện pháp không có a. Ngày mai sẽ phải bắt đầu thi đấu. Ngươi sẽ không thật chuẩn bị ở chỗ này ở tại cả một đời đi. Diệp Ly thờ ơ nói. Gấp cái gì? Hiện tại vẫn chỉ là buổi sáng. Buổi chiều lại đi cũng không muộn a. Đỗ Đông sốt ruột nói. Vậy ngươi ngược lại là nhanh nghĩ biện pháp a. Ngươi nếu là bởi vậy làm trễ nải thành thị Pokemon giải thi đấu. Ta trong hội day dứt cả đời. Diệp Ly, vậy ta không đi, liền để ngươi áy náy cả một đời tốt. Đỗ Đông, đây chính là ngươi nói nha. ta vừa vặn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Diệp Ly giật mình nói, ta biết ngươi mục đích, ngươi chính là tới khuyên ta lưu lại. Đỗ Đông, cút, vừa sáng sớm, hai người một trận cãi nhau. Lúc đầu an tĩnh rừng cây tựa như trong nháy mắt bị hai người đánh thức. Hai người ầm ĩ không bao lâu, Biwe đi ra, sau đó đi vào rừng cây. Không biết làm gì đi, Đỗ Đông vội vàng tiến đến Diệp Ly trước mặt. Biwe đi làm cái gì rồi? Diệp Ly, chuẩn bị cho chúng ta bữa sáng a. Đỗ Đông, ta dựa vào, ta xem như nhìn ra ngươi vì cái gì không nguyện ý đi. Lại nói trước kia ta làm sao không có phát hiện, nơi này thật thì tốt hơn. Mỗi ngày không lo ăn uống, lại yên tĩnh, phong cảnh lại yêu mỹ. Nếu không phải ta cần tán gái, ta còn thực sự không nguyện ý đi. Diệp Ly, vậy ngươi ngay ở chỗ này thay thế ta tốt. Ta đi, Đỗ Đông lập tức trở lại. Không được, Diệp Ly khinh thường cười một tiếng. Ha ha, nhựa plastic huynh đệ. Hai người hàn huyên rất dài thời gian về sau. Biwe ôm một đống lớn hoa quả tới, phóng tới trước mặt hai người. Lúc này Stapful cũng bò lên ra, hướng Diệp Ly trong ngực bò. Diệp Ly đem nó ôm đến trong ngực, cầm lấy một cái hoa quả đưa cho nó, sau đó cầm lấy một cái bắt đầu ăn. Vừa ăn bên cạnh đối Đỗ Đông nói, nhanh ăn đi, đã ăn xong liền chuẩn bị xuất phát. Đỗ Đông cầm lấy một cái một bên ăn, một bên bán tín bán nghi nhìn xem Diệp Ly, người thật sự có biện pháp rời đi sao? Diệp Ly, người nhà hỏi bao nhiêu lần, có phiền hay không a? Đến lúc đó người sẽ biết. Mau ăn. Hai người sau khi ăn xong, thu thập một phen, sau đó Diệp Ly chuẩn bị cùng Biwe cáo biệt, đứng tại hốc cây một bên. Diệp Ly xông Biwe vẫy tay. Biwe, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố. Biwe gật gật đầu, đem trong ngực Stapful đưa tới Diệp Ly trong ngực, sau đó sờ sờ Diệp Ly cùng Stapful đầu. Cát Âu, Diệp Ly kiên định gật đầu. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Stapful. Chờ có một ngày, ta tiêu ta cùng Stapful cùng ngài đến một trận đối chiến. Biwe cười, Cát Âu, Diệp Ly, gặp lại. Nói xong, Diệp Ly đưa tay ngoặt một hạ bên cạnh thất thần thần Đỗ Đông, hướng rừng cây đi đến, mà Diệp Ly trong ngực Stapful từ đầu đến cuối ánh mắt không thôi nhìn xem phía sau Biwe. Móng vuốt càng không ngừng vung, Đỗ Đông tăng tốc bước chân đuổi kịp Diệp Ly, không thể tin nói, Diệp Ly, người cứ đi như thế, hơn nữa còn mang theo Stapful. Diệp Ly vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía Đỗ Đông. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Đông vẫn là hoài nghi nói. Làm sao có thể a? Biwe làm sao có thể thả ngươi đi a? Hơn nữa còn đem Stapful giao cho ngươi. Diệp Ly, ta đều nói Biwe nhìn ta anh tư sát sảng, xuất khí bức người, trời sinh ta mới, cho nên đem Stapful giao cho ta chiếu cố. Là chính ngươi không tin. Đỗ Đông nhịn không được bảo nói tục. Ngoạn tào, chính ngươi tin sao? Diệp Ly rất là nghiêm túc gật gật đầu. Ta tin ăn. Đỗ Đông, ta và bảng đô la tương đương. Hai người vừa đi vừa nói. Hơn một giờ về sau, về tới Alola khách sạn. Nhìn thấy khách sạn, Diệp Ly lỏng thở ra một hơi. Làm sao xa như vậy a? Ngươi lần trước cũng đi lâu như vậy sao? Đỗ Đông, không có a, ta lần trước là để Pixioto mang ta bay trở về a. Diệp Ly, ngươi mẹ nó không nói sớm. Đỗ Đông, thế nhưng là ta Pixioto mang không được hai người a, mang ta đều có chút quá sức. Diệp Ly liếc mắt, liền ngươi có phi hành loại Pokemon đúng không? Ta Dragonite không biết bay. Ta Dragonair không biết bay. Đỗ Đông nghe xong chợt sờ đầu một cái. Đúng nga, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,